Chúng ta đi cái phần cái mở lại, tạm thời vậy đi. Rồi chúng ta sẽ bước hai hôm nay chúng ta cũng bước qua do mình chính thức lại cái âm đề. Ví dụ như chúng ta sẽ lấy một cái tam đề, như là tam đề thiện các bạn, cái câu lên để nó đặt cho cái tâm đề đó. Nếu mà hai câu còn lại nó không phải là thiện, ví dụ như trong cái tâm đề thiện nó cũng có ba câu, câu thứ nhất là tất cả các pháp thiện, hay là thứ hai là các pháp bất thiện, thứ ba là các pháp không thiện không bất thiện. Vậy nhưng mà chỉ lấy cái chữ thiện thôi, cái thiện đặt cái tâm đề thôi, cái này tâm đề là cái thiện phải làm. Chú sa lá đi cây na tí ca cái là mẫu đề hay là tam đề thiện, hay là chú sa lá tí ca cũng là tam đề thiện. Ở cho nên cái chỉ dùng cái một chiếc đề thiện thôi để đặt lên hai con sao đó, nó không phải là thiện nữa. Hai con sao nó là các pháp bất thiện và các pháp không phải thiện cũng không phải bất thiện. Cho nên cái tâm này gọi là gãy ở giữa, chiếc bát gãy ở giữa, để chỉ có một câu một thôi. Ba câu mà có câu một là thiện thôi, còn hai câu sau không phải là thiện. Cho nên nó gọi là chiếc bát, tức là cái tâm này bị gãy ở giữa. Rồi chúng ta sẽ có một cái tâm này thứ hai nữa là tất phá tất phá. Nam ác kìa Nam ác kìa, tức là cái này là tất phá là tất cả, như vậy ta lại là nhận tất cả, đã nhận được tất cả. Cái này tất cả ví dụ như chúng ta thì có và các này cái tâm đề này là tất phá tất phá nam mát ca nè, là tam đề hàng phẩm. Tức là lấy hết tất cả, mình là lấy hết tất cả. Ví dụ như ta có cái tâm đề thứ hai là tâm đề thọ như nào, quê nó ra như ca để tam đề thọ thì có ba cái câu đều có chữ thọ hết. Ví dụ như câu thứ nhất là tất cả pháp tương với thọ lạc, là tất cả pháp tương với thọ khổ, cái tất cả các pháp tương với thọ không khổ không lạc, tức là thọ xả. Thì cả ba câu này đều lấy cái thọ làm gốc hết, rồi cho nên cái tâm đề là tâm đề hàm thận, mình lại lấy hết không sót bỏ cái nào cả. Rồi cho nên chúng ta nhìn cái mẫu đề của mình, chúng ta phân biệt được cái nào là cái hàng phẩm, cái nào là chiếc bát. Đấy thì chính điều này á, trong đề điển á đã giúp cho Thế Tôn phân tích được các pháp một cách rất rõ ràng, lúc nào là trọn vẹn, lúc nào là còn bị thiếu sót. Thí dụ như ở trong Văn Chi Kinh pháp hai chi như này nè, có ông Bà La Môn Chan Đức Sơn Ý, ông này cũng rất giỏi nha, ông này rất là giàu. Ông Bà La Môn Chan Đức Sơn Ý rất là giàu, mà ông này cũng là tế lễ sư cho vua Bassanani. Ông làm cái nghề tế lễ cho vua Bassanani cũng rất là giàu, và ông là khoái màu trắng, ông đi một cổ xe ngựa màu trắng, rất là cổ xe đó đó là dùng bằng bạc để làm ra. Nên ông mặc một bộ đồ cũng mà bằng lụa trắng, ông xài cây quạt cũng là quạt trắng, ông đi đôi giày cũng là đôi giày màu trắng, còn bộ người ông là màu trắng hết. Rồi cái con ngựa mà kéo cái xe đi đó ngồi một cái xe đi. Ông tuyển tuyển chọn bốn con một cái học đấy. Và chiếc xe của ông xem như là xe trọng nhất ở thành Sa Mạc. Sao hỏi là tại sao ông chọn bốn ngựa cái, con ngựa trắng là ngựa cái? Bởi vì con ngựa cái nó không có lòng là, tức là nó không dở chứ. Ông đang chạy mà con ngựa đực cái mà màu trắng mà nó dở trứng lên á thì nó thấp lên luôn. Vậy con ngựa cái không nghe rõ là anh đâu chọn bốn ngựa cái màu trắng. Người khổ xe ông được xem như là xe trọng nhất ở trong thành. Thì ông này á là rất là càng hỏi pháp Đức Tôn mà ông rất cảm phục. Thì ông mới tới hỏi Đức Tôn á là: bạch Đức Thế Tôn, tại sao có những cái người mà sau khi bệnh chung phải rớt xuống địa ngục? Nè, thì Đức Tôn lại phải là trả lời là: này Bà La Môn, bởi vì những cái người này nè là không làm. Bởi vì người này có làm và không làm, có làm và không làm. Ông hỏi cho Phật Thế Tôn vậy, với tại sao có những người sau khi chết được sanh về cõi trời? Đức Thế Tôn này cũng phải dạy là: này Bà La Môn, bởi vì những người này đó là có làm và cũng không làm. Thì quý vị thấy cái hai hạng người ông đưa ra, mà chỉ Đức Thế Tôn chỉ có một câu trả lời thôi. Ông hỏi rằng tất cả, tại sao tất cả những chúng có một số người đó sau khi chết hả bị rớt xuống địa ngục? Đức Tôn này nói là bởi vì cái người đó đó là có làm và không làm nên chết rớt xuống địa ngục. Và ông hỏi với tại sao có những số người đó, sau khi chết được tái sanh cõi trời? Đức Tôn này có dạy này Bà La Môn, những người đó đó cũng bởi là có làm và không làm. Hai người cứ họ chỉ có một cái câu thôi, một câu trả lời thôi. Thì ông này nói ngài giảng giảng tắt quá con không hiểu, ngài giảng rộng ra đi, giảng rộng đi con mới hiểu. Ở chỗ này á, do nên chỗ này có thấy là cái hàm tận hay là chiếc bán nằm ở chỗ này. Cái người mà sanh về khổ cảnh, khổ cảnh thì biết là đúng không? Khổ cảnh biết rồi đúng không? Có ai biết khổ cảnh chưa? Quý vị biết khổ cảnh chưa? Biết rồi hả? Biết phần nào hay hả? Ở quá khứ không? Phải không? Ở quá khứ hay ở trong tương lai? Hiện tại có khổ không? Làm người mà khổ vậy? Làm người mà sao khổ? Rồi, bố mình sẽ đều khổ cảnh đây là muốn chỉ cho là địa ngục, súc sanh, ma quỷ, rồi là A-tu-la. Thật sự mà nói đó, mình nói thì nó là bốn cái khổ cảnh vậy đó. Nhưng mà nếu tính ra đó thì chỉ có cái năm đường tái sanh thôi, cái năm con đường dẫn về đi tái sanh thôi, tức là ba cái con đường này: một con đường dẫn xuống địa ngục, một con đường dẫn xuống sanh, một con đường dẫn xuống nhà quỷ, và một con đường khác dẫn tới là cõi người, và một con đường khác dẫn tới là cõi trời. Tức là năm con đường liên hoa chứ không có đường thứ sáu, không có đường thứ sáu nha. Cho nên trong tập cà ba quá thú á, tức là tụng điểm á, có nói là nêu ra cái năm con đường này mà thôi chứ không có đường thứ sáu. Vậy thì cái Atula này được quy kết vào cái dạng nào? Dạng Atula này nè, mà quý vị muốn làm Atula dễ lắm, không có thân thế nào á, rất là dễ. Cứ đi uống rượu chơi đi. Cứ sáng xỉn chiều sai tối la ra ngày mai uống tiếp á, thì chắc chắn dù có làm thiệt cách mấy cũng chắc chắn sẽ rớt vô này. Bởi vì cái rượu nó làm cho tư tưởng thường nóng nảy đúng không? Khi uống rượu vô bình thường quý vị có thể nhịn được hết tất cả, nhưng mà khi mà uống rượu vào đó

đừng có mong chạy thoát đâu á, đừng có chạy thoát đâu á. Có chạy thoát thì không á, là trước khi nó chín mùi, mà đã nó đã chín mùi rồi á thì đừng có chạy đâu chứ. Cho dù ông có thần thông, cho dù ông có thành tựu được cái tứ vô lượng tâm nha, mà khi quả nó tới rồi không thể an trú tâm cũng được. Đây là trường hợp ai? Đây là trường hợp của nàng Samavati. Nàng Samavati, nàng này được Đức Phật ban cho địa vị là đệ nhất về tâm từ trong hàng nữ cư sĩ của Như Lai. Nếu trong những cái cận sự nữ của Đức Thế Tôn ấy, thì nàng Samavati này được Đức Phật ban cho là cái người mà tu tập tâm từ đệ nhất, đệ nhất mạnh nhất vậy. Mà cái người mà tu tập tâm từ á, tâm từ có tâm từ đó, tâm từ đó thì là có 11 cái quả báo, có 11 quả báo đó. Có quả báo là lửa không đốt cháy, lửa không đốt cháy, nhưng mà bà bị bà hoàng hậu Malaniya ganh tị là đốt cháy thiên địa mà, và bà cùng với một rất đông cái nữ tỳ của bà, chỉ trừ một số người chạy thoát thôi, đó là bà Uttara. Bà này là được Đức Thế Tôn ban cho đệ nhất về thuyết pháp trong hàng thánh cư sĩ của Đức Thế Tôn. Nếu trong hàng nữ cư sĩ của Đức Thế Tôn mà, thì bà Uttara này là đệ nhất về thuyết pháp. Bà một có một cái trí nhớ cực kỳ hay, cái bà ngày thuyết như thế nào đó, và bà thuyết là chỉ chen thôi, không sai khác. Và bà có bảo bộ cái bài kinh, cái bộ kinh mà chi tiết của tất cả thì cái này nói là bộ cái kia chi tiết của tất cả là như thì thuyết á, là cái bà thuyết như vậy đó, là chính bà đã nghe và bà nói là cái ngày ăn ra và không tập tâm tạng thứ nhất ngày ta cùng duyên. Thế nên không có là em quan đi xuống tăng nữa, không có cái từ em quan đi xuống tăng nữa. Rồi không phải là chỉ đại tôi nghe cái tiếng tôn nữa đó. Mà các bạn trong cái lần này chỉ nói là cái điều này kết thúc ở câu đó là điều này được Phật Thánh A-la-hán nói hết. Cái điều này được Đức Phật đã nói đó. Đó là câu kết của cái bộ ý tiến của tất cả này, tức là những Phật thuyết như vậy. Thế mà có cái nhiệm vụ là tu tiến á, mà sau khi khoảng chừng 7-8 giờ đó tắm rửa sạch sẽ xong đi ra khỏi bàn cùng đi tới tự viện để nghe Đức Phật thuyết pháp, chiều phải về rồi sẽ thuyết lại cho hoàng hậu Samavati cùng với 500 cái tỳ nữ nghe. Do nhờ cái nhân duyên đó cho nên bà thoát khỏi cái trận bạo loạn này. Người ta hỏi rằng cái người mà có tâm từ như vậy là thoát khỏi cái lửa đốt cháy, rồi sao bà Samavati này bị đốt cháy như vậy? Thì cái ngài mới trả lời rằng bây giờ do cái ác nghiệp cái chín mùi là cũng bất cát. Ở trong quá khứ thì bà Samavati này là một cô công chúa của một vị vua, và vị vua này là cũng gần thứ 8 gì không giác. Có gì không giác? Thì nàng công chúa này cũng quy một công tác vậy này. Rồi một hôm thì các chị này lấy vật cung, lấy cái vật thần xong thì một con tám vị này đi tới một cái bờ sông đây. Thì đây nó có một cái đám lau sậy, thì vậy này là họ trong đám lau sậy nè để mà gặp vô thiện diện. Thì bây giờ cái con chúa này đó cùng với những người nữ tỳ mới đi tới bờ sông để tắm. Mà đâu biết là trong cái bụi rậm này, trong cái đám mà lau sậy này có giác ngồi đó đâu, không biết. Tắm xong lên lạnh trong nước, có nước lửa, có lửa nên sưởi ấm à. Rồi nhưng mà cái bất cẩn lửa này cũng có lửa cháy như cái dùng. Thì khi mà cháy như cái dùng này đó thì mới nhìn ra phát giác rồi có cái vị sa môn mà đức vua cha của mình á là thường là bác tới

lúc mà chưa được thọ ký nha, chưa được thọ ký, cắt mất bản bố hai thời kỳ, cho là bố hai thời kỳ đi. Sao bây giờ thành Phật rồi đó, thành Phật rồi đó, thì cái quả thì nó trổ nè. À, cho nên là giống ngoại đạo hơi giết cái nàng Sundari. Rồi vu khống cho Đức Thế Tôn cùng với Kim Tăng đã quan hệ bất chánh với nàng này, xong rồi giết đi để phi tan. Vì cái do cái quả để cái muốn nó đi này đã đã đạt đó. Cho nên cái thời gian mà vu khống cho Đức Phật Tổng Giác Sát Lục Tu cách đây hơn 42 năm kỳ, sau 42 năm kỳ cái quả nó còn quay trở lại, nên gọi là khác biệt thời kỳ. Đó là quý, là khác biệt sao mà. Và cái quả nó lại chúng tôi không có. Cho nên cái việc mà chúng ta làm ác hôm nay đó, trong kiếp này chưa đã, trong kiếp sau chưa đã, nhưng mà chưa có chúng ta được cái đạo quả nước bàn, thì khoảng 1 triệu kiếp sau đó chúng ta mà nó đã mới dẫn xuống. Nếu mà chưa chúng ta đạt được bàn thì 1 triệu kiếp sau đó sẽ dẫn xuống một cách. Cho nên phải cẩn thận đi. Thì cho quả an lạc tức là nó sẽ cho cái nếu mà thiện thì nó sẽ cho quả an lạc. Tuy nhiên cái quả an lạc này tùy theo mức độ. Nếu như mà thiện cách rõ ràng thì là nó an lạc rõ ràng. Còn nếu không á, cái nước này thiện rồi sau đó là thiện thì nó sẽ cho quả an lạc. Trước đây là thiện, sau đó là nó dẫn tới ví dụ sao, ví dụ nghe bây giờ một cái người thở tới sau cúng dường cho tăng xong, nếu hoặc là thọ trì tam quy của giới xong, cái gì này quán tưởng á, cho cái phước mà con đã thọ trì tam quy giữ gìn ngũ giới nha, con đã cúng dường cha tăng đại khái vậy, xin cho con trở thành một vị thiên tử hay là một vị thiên nữ, hoặc là kiếp sau con sẽ là một cái người thì hoàng hậu, hay là cái kiếp sau con sẽ là một cái cô mỹ nữ tức là hoàng hậu thế giới chẳng hạn vậy, được không? Nguyện vậy được không? Sao không? Nguyện vậy được không? Được, sao được? Chữ nguyện là chữ của mình mà, ai cấm cản đâu, không được trời. Không lẽ giờ con cũng vừa xong nguyện ông Tâm, con xin cho con kiếp sau con làm vị đại đế, vua thống lĩnh cả cái thế giới, có ai biết mình đâu? Mình nguyện được vậy được không? Được, ai nói không được đâu, ai nói không được. Ai nói không được mới kỳ cục quá, chuyện của nguyện, chuyện của tôi mà. Nhưng nguyện vậy là tốt hay không thôi. Ở đây hai cái nó khác nhau, hỏi được hay không và tốt hay không. Được thì có được rồi đó, nhưng mà tốt hay không, nó không tốt. Bởi vì cái trước là thiện rồi đúng không? Quy y ngũ giới tu thiền tốt rồi đúng không? Nguyện cái sao nó sẽ trở thành là tốt, để nó tham mình đó. Mà cho nên kiếp sau sanh lên cũng thể làm vua, nhưng mà làm vua lúc nào cũng hồi hộp. Không biết lúc nào bị đạo chánh đây, lúc nào cũng bị thuốc độc mình đây. Hiểu chỗ này không? Cho nên cái an lạc này nó không được trọn vẹn, không được đâu nè. Kiếp sau có tài sản nhiều vậy, sư biết có nhiều người có tài sản nhiều á, buổi tối á đâu cũng yên đâu, cầm đèn pin là xung quanh có ai không, là dưới cầm giường đi con cái, kẻ nào nằm dưới không, vào kiểu đó sướng không, đêm nào cũng vậy, mệt cũng chừng mệt đi đúng không, gắn camera cho rồi nhẹ nhàng hơn đúng không. Đấy, cái an lạc nó không còn trọn vẹn là lý do này, hiểu cái này không? Đó là bây giờ là cái năm cái quả an lạc đó, tức là những chỉ cho nó có thọ lạc. Bây giờ chúng ta qua bước thứ ba nữa là chúng ta lấy chìa khóa. Thì trong cái phần trích thiếu của tạng Thamma Sankhani, tức là tạng thất tụ đó,

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.